Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 146, Thánh thành tử thân. Khoảng thời gian này, làm Mục Thanh trở thành tử thân về sau. Thoải mái nhất một đoạn thời gian. Ban ngày, ăn Mục Xuân làm mỹ thực. Hơi hơi tu luyện một chút. Sự tình, tất cả đều có Chu Trúc Thanh tiện tay xuống thần xuống khiến cho làm xong. Buổi tối, hắn bắt đầu cùng Chu Trúc Thanh. Có lúc, cũng sẽ cùng Mục Xuân cùng Mục Hạ song tu. Hoặc là tam tu, thuần tí tu luyện, ung dung qua ngày tháng. Thực lực còn đề thăng rất nhanh. Thật sự sảng khoái. Thế nhưng, lại thời gian nhàn nhã. Cũng có kết thúc ngày hôm đó. Bởi vì, thần xuống khiến cho cùng các tín đồ. Đã bắt đầu mang theo người nhà. Lần lượt trở lại thần điện rồi. Toàn bộ dưới chân núi thần điện, bắt đầu lu bù lên. Có, chỉ có cha mẹ, coi như không tệ, mà có, không chỉ là cha mẹ, còn có đệ đệ ca ca cái gì. Càng có thậm chí, trong nhà thậm chí còn có càng gia gia cao tuổi bối. Người tốt, người một nhà vượt qua 10 người, cũng là không có người nào. Vì vậy, nhìn như chỉ có hơn 10.000 thần xuống khiến cho cùng các tín đồ. Người nhà của các nàng lại kinh người đạt tới gần 100.000 người. Những thứ này tụ tập ở chung một chỗ, sợ là đã có thể trở thành một cái thành lớn rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Thần xuống sứ, tín đồ, Chu Trúc Thanh, Mục Thanh đều đang bận rộn. Đương nhiên, Mục Thanh khẳng định không thể dùng danh nghĩa của tử thần đi hỗ trợ. Nói như vậy, phỏng chừng chỉ có thể thêm phiền. Vì vậy, hắn lần nữa mượn thiên diện thú võ hồn, đem mình biến thành một cái bình thường hồn sư, gia nhập trong trận chiến đấu này. Núi nhỏ bị san bằng, chỗ trũng bị lấp đầy, toàn bộ đông dưới núi, bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết. Mà một vấn đề khác, lại lần nữa nổi lên, đó chính là bọn họ sinh hoạt vấn đề. Tín đồ cũng phải cần ăn cơm, cũng không thể bởi vì là tín ngưỡng Mục Thanh, mà đói bụng đi. Như vậy, vấn đề tới rồi, gần đây 100.000 người sinh hoạt làm sao bây giờ? Vì vậy, kỳ hạn 1 năm tín đồ nâng đỡ kế hoạch, mới vừa ra lò rồi. Đó chính là, mỗi một cái tín đồ, mỗi tháng, đều có thể tại thần điện, nhận 2 cái kim hồn tệ nâng đỡ, duy trì sinh hoạt, 1 năm sau đó, nâng đỡ đem kết thúc. Đến lúc đó, chỉ có trở thành thần điện thần chân chính người chuyên nghiệp viên. Mới có thể nhận tiền lương. Mỗi người kỵ sĩ, dựa theo đẳng cấp, mỗi tháng sẽ phát xuống cố định tiền lương. Hơn nữa, loại này tiền lương là hình học thức tăng trưởng. Tỷ như 10 cấp 2 cái kim hồn tệ, 20 cấp chính là 4 cái, 30 cấp 8 cái, 40 cấp 16 cái. Số tiền này chỉ là vì duy trì các nàng cuộc sống của người nhà. Muốn trải qua càng tốt hơn, liền muốn chính mình tìm đường ra. Kế hoạch vừa ra lò, toàn bộ dưới chân thần điện, cái này được mệnh danh là tử thần thành thị, vang lên lần nữa quen thuộc hoan hô. Mà theo đám người di chuyển, một nhóm lớn thương nhân nghe tin mà tới. Dù sao, một cái 100.000 người thành thị, tiêu phí lực là to lớn. Nhân viên thần chức chỉ vào một cái nào đó đất trống, quy hoạch bản thiết kế. Nơi này là một cái cửa hàng, nơi này cũng vậy, mà các thương nhân cũng rối rít khẳng khái mở hầu bao. Giao ra năm thứ nhất tiền thuê, sau đó, cầm tới khoản tiền này thần điện, vì điều động mọi người tính tích cực, mở ra thù lao xây dựng kế hoạch. Đó chính là, làm bao nhiêu sống, cầm bao nhiêu tiền. Nhóm đầu tiên kiến thiết, chính là phố buôn bán, một nhóm lớn thanh tráng niên. Bị tiền thù lao hấp dẫn, gia nhập toàn bộ thành phố xây dựng, tốc độ, thoáng cái thêm nhanh hơn không ít. Dù sao, hồn sư đại nhân mặc dù cường đại, có thể cuối cùng sẽ mệt. Vì vậy, theo người bình thường gia nhập, hồn sư bắt đầu chỉ phụ trách chỗ mấu chốt, còn dư lại, toàn bộ từ người bình thường tiếp lấy. Nhóm đầu tiên phố buôn bán sau khi thức dậy, thương nhân vào ở, cửa hàng khai trương. Thần điện, rốt cuộc thoát khỏi vật tư quấy nhiễu. Ở nơi này được mệnh danh là tử thần trong thành phố. bồng bột sức sống, càng ngày càng cường thịnh. Nhưng là, quản lý một thành thị, chỉ dựa vào tự giác là không thể được rồi. Pháp luật, bảo vệ trật tự cơ thạch, lần nữa đưa lên nhật trình, kết hợp kiếp trước một chút tình huống, lại cộng thêm Hazenda Vương quốc pháp luật, tử thần thành luật pháp ban bố. Thế nhưng, Chu Trúc Thanh lại giấu giếm Mục Thanh, tăng thêm một cái, mà điều này có thể đơn giản cử một hạt dè. Quyền đêm đầu, tại Chu Trúc Thanh quy định trong, tất cả nhân viên thần chức cùng tín đồ, chỉ cần tiếp thu qua Mục Thanh thần từ cùng quà tặng, chỉ cần là tự nguyện tiếp nhận, đều sẽ trở thành vật sở hữu của Mục Thanh. Đây là lấy được phần sức mạnh này đánh đổi. Không có Mục Thanh cho phép, các nàng không thể cùng đừng kết hôn. Mà muốn kết hôn, phải cầu nguyện, lấy được Mục Thanh đáp lại, đáp ứng, mới có thể kết hôn. Nếu như là Mục Thanh không có đáp ứng, vậy đã nói rõ, Mục Thanh cảm thấy hứng thú với người này. Người thì nhất định phải phục vụ ngươi thần. Cho dù là Mục bởi vì sơ sót, hoặc là không có chú ý, không có cho hồi phục, người đều không thể tự mình thành thân. Khục khục, có phải hay không là rất đen. Nhưng là, điều này luật pháp, lại thông qua được sở có chiếm được qua ban cho tín đồ nhất trí đồng ý. Thậm chí, liền ngay cả người nhà của các nàng, đều cảm thấy điều này luật pháp không có vấn đề. Dù sao, lấy được rồi, thì phải bỏ ra. Đây là xưa nay không đổi đạo lý. Thả vào thế giới nào, đều phải bị thừa nhận. Huống chi, đấu la sức mạnh này trên hết trong thế giới. Vì sức mạnh, người của tầng dưới chót, thậm chí có thể đánh đổi mạng sống. Huống chi, có mấy người, thậm chí chỉ mong Mục Thanh có thể nhìn chúng các nàng. Dù sao, chỉ cần bị Mục Thanh nhìn chúng, sau đó hắc hắc hắc rồi. Kết quả, dĩ nhiên là tiền đồ sáng sủa. Cái này cũng đưa đến một nhóm lớn tín đồ, căn bản không kết hôn, liền đợi đến người nào đó coi trọng, sau đó một bước lên trời. Thậm chí, về sau, loại này đoàn thể, càng ngày càng lớn mạnh, đưa đến tử thần thành dần dần chuyển biến thành nữ tính trên hết nữ nhi quốc. Mà Mục Thanh biết điều pháp luật này về sau, khác thường, hắn chỉ hơi hơi trầm mặc một hồi, liền thầm chấp nhận, Mục Thanh, tại chính mình cũng không phát hiện tình huống, càng ngày càng lãnh khốc, càng ngày càng hướng phía thần, tiến tới, dòng thời gian trôi. Tháng thứ hai đến lần nữa, thà 7 lần nữa, lần này trực tiếp chia xong lợi ích. Đem Mục Thanh một phần kia, tự mình đưa đến thần điện, mà khoản tiền này vào sổ. Lần nữa vì tử thần thành xây dựng bước nhanh hơn, bởi vì thần xuống khiến cho bề bộn nhiều việc xây dựng thành thị. Tháng này ban cho số người, thiếu rất nhiều, Mục Thanh chỉ dùng 3 ngày, liền làm xong hết thảy. Sau đó, hắn lôi kéo Mục Xuân tỉ muội, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Đảo mắt, chính là 3 tháng, tử thần thành, chân chính xây xong, mà tu vi của Mục Thanh, đã trong lúc vô tình, tăng lên tới 72 cấp. Đứng ở thần điện trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài liên miên khu nhà, Mục Thanh híp mắt, trong lòng bắt đầu dâng lên hào khí. Thời gian 3 tháng, từng tiếp nhận ban cho tín đồ, đã bất chi bất giác đạt tới hơn 2 vạn người. Về sau, Mục Thanh dứt khoát thông qua tín ngưỡng lối đi, một lần duy nhất đề thăng hơn 100 người tu vi, biết bao đáng sợ. Mà tín đồ trong các hồn sư cũng bắt đầu thoát khỏi 10 cấp ràng buộc, mau lại đột phá 30 cấp, trở thành hồn tôn. Những thứ này tu vi, đại đa số, tất cả đều tới từ 10 cái tín đồ khen thưởng. Mới bắt đầu 100 cái thần xuống xứ, đã bắt đầu xuất hiện hồn đế rồi. Vì áp chế, cũng là vì biểu hiện Mục Xuân cùng Mục Mùa Hè đặc thù, hai người bị Mục Thanh cưỡng ép đẩy lên hồn thánh, tiêu hao rất lớn. Tử thần thành, cộng thêm tử thần giáo, giống như một cái hố đen, liên tục không ngừng hấp thu người ngoại giới miệng, không ngừng bành trướng, thực lực, lật lên lật không ngừng tăng lên, hết thảy đều hướng phía phương hướng tốt phát triển. Thế nhưng, cũng không ai biết, sớm có vô số ánh mắt, đưa ánh mắt rơi về phía nơi này. Chuyện được dịch bởi